Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 293, thủ trưởng nhi tử cũng là trinh thám, làm sao bây giờ? Gấp, lại muốn ở loại khí trời này ra biển. Buổi sáng vẫn là trời nắng tới, chính đang lái xe cano Mizuma Suki ngẩng đầu nhìn mây đen răng kín bầu trời. Hơi địa phương xa một chút còn có thể nhìn thấy lôi xà xẹt qua bầu trời, không có cách nào. Án mạng hiện trường ở trên biển đảo biệt lập. Nếu khí trời còn không ác liệt đến nửa bước khó đi trình độ, đương nhiên phải xuất cảnh, bởi vì trong lúc nhất thời duy nhất có thể tìm tới này một chiếc ba hàng cano chen một chút cũng chỉ có thể làm 8 người. Vừa vặn Mizuma Suki đặc công trong chương trình học bánh mì quát cano lái xe. Vì lẽ đó Mizuma Suki thẳng thắn đem người điều khiển đá xuống đi. Có thể nhiều nhét một cái cảnh viên là một cái, ta hỏi một hồi. Kỳ thực mới vừa rồi còn tại hạ bão táp tới. Ngược lại là chúng ta sau khi đến mưa vừa vặn ngừng, Nakamura Gan nói rằng ta ngược lại thật ra. Ước gì vẫn rơi xuống. Như vậy là có thể danh chính ngôn thuận từ chối đi tới. Kato Kumamoto oán giận nói, nghiên hai. Giúp ta cho hắn một quyền, Mizuma Suki lạnh nhạt nói. Muốn không phải Kato Kumamoto ngồi ở hàng thứ ba hắn đủ không được. Hắn nhất định tình nguyện tự mình động thủ đả kích một hồi loại này tiêu cực ngôn luận, đúng. Kenji Yuki một điểm không có hạ thủ lưu tình. Ầm ĩ, sóng biển cùng động cơ nổ vang đều không có che đậy cú đấm này tiếng vang, ta chính là tùy. Tiện nói một chút mà thôi mà. Còn à, Kato Kumamoto che ngực. Cong thành một cái đại con tôm, hôm nay ngoài miệng nói một chút. Ngày mai trong lòng sẽ động động suy nghĩ. Ngày kia sẽ giao cho hành động, Mizuma Suki nói rằng, nhìn thấy đảo, Shiratori muốn làm cùng sự. Tình lão lại không dám. Liền nói sang chuyện khác, là khí trời duyên cớ sao? Tại sao ta cảm thấy cái kia trên đảo bao phủ một luồng âm trầm bầu không khí, Nakamura Gan híp mắt. Nhìn chính đang một chút tiếp cận án mạng hiện trường vị trí hải đảo, đó là trinh thám dám thối. Mizuma Suki hung hãn nói. Trước khi đi hắn nhận được cảnh sát tổng giám một cú điện thoại. Mới biết trên đảo trinh thám ngoại trừ Conan cùng Mori đại thúc. E sợ còn có một đống lớn cái gọi là học sinh cấp 3 trinh thám. Kato Kumamoto rụt cổ một cái. Hắn lần này biết tại sao mình sẽ chịu đón. Hóa ra là Mizuma Suki tâm tình quá kém gây nên. Mizuma cảnh sát. Conan rất xa nhìn thấy Mizuma Suki đám người đăng ký. Cợt nhà tiến lên nghênh tiếp Shiratori vẻ mặt đau khổ nhìn mình ống quần. Coi như là chồng lên ủng đi mưa cũng không thể hoàn toàn phòng ngự ở bởi vì mưa xối xả mà lầy lội. Hạt cắt phốc thử. Tiểu Morimaru nhảy xuống thuyền tới. Lại là một khối bùn cắt vỡ đến Shiratori trên đầu gối. Chỗ này cũng thật là liền một điểm di động. Tín hiệu đều không có a. May ngươi còn có thể sử dụng sóng vô tuyến thông báo đi ra bên ngoài. Mizuma Suki lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Quả nhiên cùng trước đã nói như thế. Không có một tia tín hiệu. Cũng may thúc thúc trước lấy đi một cái huy chương. Không phải vậy lại xa một chút chỉ sợ cũng không liên lạc được. Conan mở ra tay. Đến trước hắn thiếu niên trinh thám đoàn huy chương bị Mori đại thúc cướp đi thao túng. Nhờ có kính mắt của hắn cũng có thể cùng cái khác huy chương đối thoại, hơn nữa công suất so với huy chương cùng huy chương trong lúc đó cao. Mới có thể đang không có di động tín hiệu địa phương xa vượt biển ngạn đem tín hiệu cầu cứu đưa đến. Trên đất bằng đi, được rồi. Phí lời liền không nói. Mang ta đi hiện trường đi. Còn có, tổng cộng đến rồi bao nhiêu cái trinh thám? Mizuma Suki ngẩng đầu nhìn hướng về trước mắt nên thuộc về công quán kiến trúc. Ở vẫn không có tản đi mây đen bao phủ xuống. Công quán liền với bên trong mờ nhạt ánh đèn đồng thời có vẻ âm u lên, ngoại trừ ta ra. Ta còn có Heiji Kaka, Hakuba Kaka, cùng với phía nam đến Koshimizu tỷ tỷ. Còn có phía bắc trinh thám Junya Tokisu. Hắn chính là người chết, ngoài ra còn có giả mạo tiết mục đạo diễn Hiru Tsuchiyo tiên sinh cùng công. Quán chiêu đãi Renzo Koya tiên sinh, bởi vì còn có cái khác cảnh sát ở. Conan Bibo xưng hô Hattori Heiji, đám người Kaka tỷ tỷ nói đến Conan hiện tại tự hồ là thay đổi. Triệt để từ trinh thám trận doanh làm phản. Ở cái này có 4 chết 1 sống 5 cái trinh thám địa phương. Lại ở có thể lấy không có di động tín hiệu vì là cớ hưởng thụ suy lý thời điểm lựa chọn nghĩ trăm. Phương ngàn kế báo cảnh sát kỳ thực cũng không phải Conan thật sự không muốn đi suy lý. Conan là cân nhắc đến bọn họ cùng ngoại giới tự hồ cắt đứt liên hệ phương thức hơn nữa thuyền. Cũng không gặp, vì an toàn cân nhắc mới thử nghiệm dùng kính mắt liên hệ Mori Đại Thúc. Mà Mori Đại Thúc vừa nhìn ngược lại suy lý đều không hắn phần. Liền trực tiếp báo cảnh, ha ha tương đương, Nakamura Gan nghe thấy Conan lời nói mới rồi bên trong trắng trợn. Đem mình cũng coi như ở trinh thám trong hàng ngũ, không khỏi cười khẽ một tiếng. Mà Shiratori ánh mắt lấp lóe mấy lần sau khi im lặng không lên tiếng người chết trong phòng. Bắc Phương học sinh cấp 3 trinh thám Junya Tokisu đầu đầy máu đen ngồi ở trên bệ cửa sổ. Bên người cửa sổ bị người từ bên ngoài đánh nát. Pha lê nát một chỗ, Mizuma Suki nhìn quanh gian phòng. Phi thường đơn sơ. Cùng công quán vẻ ngoài hình thành trong ngoài tương phản. Chỉ có một cái giường cùng một bộ ghế dựa bàn, bên cạnh còn bày ra một chậu lavender thảo. Lavender thảo bên cạnh còn có một cái thùng dụng cụ. Bên trong cây búa cứ từ các thứ bày lung ta lung tung. Rõ ràng bị người vượt qua. Trên cao nhất một bình viết nghề mộc chất keo dính chữ nhựa cao su, bình mang ý nghĩa đây là một người thợ mộc thùng dụng cụ, ngài chính là Mizuma cảnh sát đi. Phụ thân ta đã nói với ta ngài, một cái nắm giữ màu nâu nhạt tóc thiếu niên đi tới. Cùng Mizuma Suki chùm vào gần như là Hakuba quân A. Biết ta tới nơi này xử lý vụ án sau khi cảnh sát tổng giám có cố ý gọi điện thoại tới cho ta, người. Đến là Hakuba cảnh sát tổng giám nhi tử Hakuba Saguru. Đối mặt thủ trưởng nhi tử Mizuma Suki không thể không lộ ra một cái thân thiết mỉm cười. Conan hùng hục tiến vào hiện trường, chờ xem kịch vui. Mizuma Suki phản cảm trinh thám không cần nhiều lời, mà một mực Hakuba cảnh sát tổng giám nhi tử Hakuba Saguru chính là một học sinh trung học trinh thám. Conan rất tò mò, Mizuma cảnh sát, liên quan với này lên sự kiện cái nhìn của ta là đúng như dự đoán. Hakuba Saguru muốn suy lý, ha ha. Hakuba quân, này lên vụ án có chúng ta đây. Người có thể không cần tự mình ra tay. Đợi được bão táp triệt để dừng lại sau khi sẽ có liên lạc thuyền tới tiếp các ngươi trở lại, Mizuma. Suki đưa tay ngăn cản Hakuba Saguru, đừng như vậy Mizuma cảnh sát. Tuy rằng ta còn là một học sinh cấp 3, có điều ta ở Anh Quốc du học thời điểm đã là một cái có chút danh tiếng trinh thám. Trở lại Nhật Bản sau khi đón lấy ủy thác to to nhỏ nhỏ cũng có hơn 300 kiện. Này lên vụ án tuy rằng còn ở trong sương mù dày đặc. Chỉ ít ta sẽ không ăn nói linh tinh nói dối các ngươi, Hakuba Saguru lấy ra England thân sĩ khí thế. Chậm tư trật tự nói, không cần. Công tử vẫn là ở lại lưu lại trong đại sảnh chờ đợi kết quả là có thể. Hoặc là trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi một hồi. Có thể rời đi nơi này thời điểm ta sẽ nói cho ngài, Mizuma Suki ở xưng hô lên phi thường tôn kính. Hakuba Saguru, nhiên mà ý nói lên vẫn là ở đuổi người, này này. Tốt xấu ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi, Hakuba liền muốn nắm cha mình đến ép người thời. Điểm, Hattori Heiji đi vào, cười trên sự đau khổ của người khác khuyên nhủ. Vị lão huynh này có thể là phi thường thẳng thắn a. Ta cũng từng bị hắn đuổi xa xa, Hattori Heiji cha là Osaka cảnh sát bản bộ trưởng. Ở địa vị lên cùng Hakuba cảnh sát tổng giám tính cùng cấp, có điều coi như là không thể suy lý. Có điều tổng không đến nỗi không thể lưu lại đi. Bao nhiêu chúng ta cũng là người phát hiện đầu tiên. Để chúng ta ở lại đây cũng có thể cung cấp manh mối không phải à? Hakuba Saguru lùi mà cầu thứ nói rằng. Nghĩ thầm coi như không thể tự mình điều tra. Chỉ cần đợi ở chỗ này liền có thể nhìn thấy manh mối. Đợi được mình đã triệt để biết rồi chân tướng. Mizuma Suki lại không để cho mình nói ra suy lý liền trái với công tác quy tắc hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.